Bạch tử tái sinh, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng ngủ sang trọng, Trầm Tử chậm rãi tỉnh lại. Cô giật mình ngồi bật dậy xoẹt. Đầu đau quá, cô hoang mang, chuyện gì thế này, cô không phải đã C-H-E-T rồi sao? Nhìn xung quanh, cô lập tức nhận ra đây là phòng ngủ của mình tại Trầm gia, cách đây 7 năm. Lúc này, một người giúp việc bước vào, mừng rỡ. Tiểu thư, cô tỉnh rồi, thật là tốt quá. Nhìn người giúp việc, Trầm Tử càng thêm bối rối. Cô đưa tay sờ sờ lên đầu, phát hiện mình đang quấn một lớp băng trắng dày cộp. Trong nháy mắt, ký ức dồn dập ùa về. Cô đã tái sinh về 7 năm trước, vào đúng ngày Trầm Thanh Thanh trở về. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép eo Lạc nhé. Yêu các bạn, cô vốn là thiên kim Trầm gia, nhưng sau một tai nạn giao thông, phát hiện nhóm M, Á, U của mình không khớp với ba mẹ. Đó là lúc cô biết mình bị nhầm lẫn từ khi mới sinh. Sau khi tỉnh lại, thiên kim thật sự, Trầm Thanh Thanh, đã được đưa về. Ban đầu, Trầm Tử định nhường chỗ cho cô ta, nhưng không ngờ Trầm Thanh Thanh lại cố níu kéo, nói rằng Trầm Tử vẫn có thể ở lại, mọi thứ vẫn sẽ như cũ, họ cũng sẽ là chị em thân thiết hơn cả M, Á, U mù. Trầm Tử lớn lên ở Trầm gia, có tình cảm sâu đậm với nơi này, cũng không muốn rời xa ba mẹ, nên đã đồng ý. Nhưng cô không ngờ rằng quyết định ở lại này lại là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch. Kể từ ngày Trầm Thanh Thanh trở về, cô ta không ngừng chèn ép và bày mưu tính kế. Trầm Tử đã cố gắng thuyết phục bản thân, Trầm Thanh Thanh là thiên kim thật, cô ấy xứng đáng được hưởng mọi thứ, mình trả lại cũng là điều đúng đắn. Nhưng cô không ngờ, Trầm Thanh Thanh không chỉ muốn những gì vốn thuộc về mình, mà còn muốn cướp đi tất cả của Trầm Tử, bao gồm cả mối quan hệ và tương lai của cô. Từ khi Trầm Thanh Thanh trở lại, mọi việc Trầm Tử làm đều trắc trở. Bạn bè, gia đình lần lượt xa lánh cô, danh tiếng, uy tín đều bị hủy hoại, ngay cả người cô yêu cũng bị Trầm Thanh Thanh cướp đi. Trầm Thanh Thanh dường như đã nắm rõ mọi bước ngoặt trong cuộc đời của Trầm Tử, cô ta luôn đi trước một bước để cướp lấy tất cả, biến Trầm Tử thành người mà ai cũng ghét bỏ. Điều đáng nói là, những người xung quanh chẳng ai nhận ra bộ mặt thật của Trầm Thanh Thanh. Mọi người đều bị cô ta lừa gạt, đều tin rằng cô ta là người vô tội, còn Trầm Tử mới là kẻ ghen ăn tức ở độc ác vì lòng đố kỵ. Trầm Tử liên tiếp bị hãm hại, không cam tâm, muốn đấu với Trầm Thanh Thanh đến cùng, nhưng cuối cùng lại mất sạch tất cả. Cho đến ngày cô qua đời, Trầm Thanh Thanh đã thì thầm bên tai, tiết lộ sự thật. Hóa ra Trầm Thanh Thanh là một người tái sinh, cô ta tái sinh về để trả thù Trầm Tử. Cô ta đã biết trước tương lai của Trầm Tử, ghen tị vì Trầm Tử có thể có được tất cả, nên cố tình cướp đi mọi thứ trước. Tái sinh, lúc đầu, Trầm Tử không hiểu hai từ này nghĩa là gì. Nhưng giờ đây, khi chính mình trải qua điều này, cô đã hoàn toàn hiểu ra, đây chính là tái sinh. Người giúp việc bước tới bên giường, nhìn thấy Trầm Tử cười ngây dại thì lo lắng chạm vào trán cô. Tiểu thư, cô sao vậy? Chẳng lẽ là di chứng sau tai nạn sao? Trầm Tử lúc này tỉnh táo lại, hỏi, có phải Trầm Thanh Thanh đã trở về rồi đúng không? Người giúp việc kinh ngạc, mở to mắt. Tiểu thư, sao cô biết? Trầm Tử cụp mi mắt, mím nhẹ khóe môi. Biểu cảm của cô như muốn nói, quả nhiên là vậy. Kiếp trước, ngày cô tỉnh lại sau tai nạn chính là ngày Trầm Thanh Thanh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, cô biết sự thật rằng mình không phải con gái ruột của Trầm gia, mà Trầm Thanh Thanh mới là thiên kim thật sự. Kiếp trước, cô từng muốn nhường chỗ cho Trầm Thanh Thanh, nhưng lại bị cô ta thuyết phục ở lại Trầm gia. Nhưng kiếp này, cô tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm đó. Cô muốn tìm lại ba mẹ ruột của mình. Trầm Tử vén chăn, xuống giường, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Người giúp việc bàng hoàng, tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Trầm Tử thản nhiên đáp. Đừng gọi tôi là tiểu thư nữa. Tôi không phải tiểu thư Trầm gia. Người giúp việc vốn định thu dọn đồ đạc, nhưng Trầm Tử nhanh chóng nhận ra mình chẳng có thứ gì để mang đi. Không có gì trong căn phòng này thuộc về cô cả. Nghĩ một lúc, cô dừng tay, bước thẳng ra khỏi phòng. Lúc này, dưới lầu, ba mẹ Trầm đang ôm chặt lấy người con gái trên sofa, khóc lóc không ngừng. Họ vừa khóc vừa nói, con gái ngoan, thì ra con mới là con gái ruột của chúng ta. Bao năm qua con đã chịu khổ rồi. Thanh Thanh, sau này chúng ta nhất định sẽ bù đắp cho con. Trầm Tử điềm nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, từ trên lầu bước xuống. Trên sofa, Trầm Thanh Thanh mặc chiếc quần jean bạc màu cùng áo thun đơn giản, trông thuần khiết và khả ái. Đôi mắt cô ta cũng đỏ hoe, nhìn ba mẹ Trầm đầy xúc động. Nhưng khi liếc thấy Trầm Tử từ cầu thang đi xuống, cô ta lập tức đứng dậy, khép nép gọi một tiếng. Chị dậy rồi à, chị? Hừ, diễn thật giỏi. Là túi rác sao mà biết diễn xuất như vậy? Kiếp trước, sao Trầm Tử không sớm nhận ra cô ta lại giỏi diễn đến thế? Trầm Tử không biểu lộ cảm xúc gì, đi thẳng xuống dưới. Mẹ Trầm lau nước mắt. Trầm Tử, con tỉnh rồi à? Qua đây, chúng ta có chuyện muốn nói với con. Ba Trầm gật đầu. Trầm Tử, thực ra con không phải con gái ruột của chúng ta. Thanh Thanh mới là con gái ruột của nhà này. Lần tai nạn này, chúng ta đã kiểm tra huyết thống và phát hiện ra năm đó ở bệnh viện đã có sự nhầm lẫn. Giờ Thanh Thanh đã trở về, chúng ta quyết định để Thanh Thanh ở phòng của con. Dù sao thì cũng sắp khai giảng rồi, đến lúc đó con chuyển ra ký túc xá đi. Hai người không chờ nổi mà vội vàng nói cho Trầm Tử biết sự thật, hoàn toàn không nghĩ đến việc cô vừa tỉnh lại sau tai nạn xe liệu có chịu nổi hay không. Thật ra, bắt đầu từ giây phút này, lòng họ đã nghiêng về phía Trầm Thanh Thanh rồi. Kiếp trước, Trầm Tử như bị mỡ heo che mắt, chẳng thấy rõ điều gì, còn ngây ngốc nghĩ rằng ba mẹ Trầm cũng yêu cô, chỉ là vì bù đắp cho Trầm Thanh Thanh nên mới để cô chịu thiệt thòi như vậy. Trầm Tử bước đến, ngồi xuống sofa, cô đối diện ánh mắt của ba mẹ Trầm, nhẹ nhàng nói. Ba mẹ, cảm ơn vì đã nuôi dưỡng con suốt 18 năm qua. Bây giờ con gái ruột của ba mẹ đã trở về, nhường phòng là điều nên làm. Con sẽ chuyển ra ngoài. Trầm Thanh Thanh đứng một bên nghe thấy những lời này, lập tức sững sờ. Chuyện gì đây? Con khốn này vậy mà lại tự nguyện dọn ra ngoài. Hơn nữa còn không khóc, không làm loạn, hoàn toàn khác với ấn tượng trong trí nhớ của cô ta. Ba mẹ Trầm nghe thấy lời này cũng ngẩn người, vội vàng nói. Trầm Tử, chúng ta không có ý đó. Thanh Thanh trở về không có nghĩa là chúng ta muốn đuổi con đi. Trầm Thanh Thanh cũng nhanh chóng bước tới bên cạnh Trầm Tử, kéo tay cô nói. Đúng vậy, chị à, sau này chúng ta có thể chung sống như chị em ruột. Ba mẹ đã nuôi dưỡng chị nhiều năm như vậy, sao chị có thể dễ dàng rời đi được? Nếu em trở về mà chị lại đi, người ngoài sẽ nghĩ ba mẹ ép chị đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sau này ba mẹ làm sao giữ thể diện đây? Cách chương.